Kết hôn âm dương, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Chín Nguyên nắm tay tôi và hào hứng nói, cô dạy tôi đi, nếu cô không thể dễ dàng dạy cho người khác, vậy tôi có thể bái cô làm vi sư. Sau khi nói xong, anh ta quỳ gối xuống trước mặt tôi. Tôi đã nhận được đại lễ như vậy ở đâu? Tôi nhanh chóng đỡ Sầm Chín Nguyên dậy trong tiềm thức và muốn từ chối, nhưng những lời từ chối đều bị chặn lại trong miệng tôi. Nhiều suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi quyết định, anh thực sự muốn bái tôi làm vi sư sao? Sầm Chín Nguyên gật đầu chắc chắn. Tôi ho khan và thả lỏng cơ thể. Người đàn ông này có thể rất tự hào khi anh ta có được sức mạnh. Vậy được, anh biết đấy, nếu muốn bái tôi làm vi sư anh phải làm việc mấy năm, khi nào tôi cảm thấy thích hợp liền dạy anh cách an quỷ. Tôi nói, Sầm Chín Nguyên gật đầu. Được, tôi nhìn anh ta một cách danh mãnh. Anh định gọi tôi là gì bây giờ? Sư phụ, tốt, tôi không thể nhịn được cười. Với nụ cười này, bụng anh réo lên. Tôi, Sầm Chín Nguyên ngay lập tức nắm lấy mái tóc rối bù của mình, duỗi thẳng và nói với tôi một cách khôn ngoan. Sư phụ, cô đã ngủ được một ngày, cô có đói không? Bây giờ chúng ta cùng đi ăn tối, tôi mời. Chuyện đăng tải trên FB Thoa Tiêu Quy. Thật đấy, quảng cáo, thế là tôi theo Sầm Chín Nguyên đi ăn tối. Bữa ăn được ăn trong khách sạn, điều này khiến tôi cảm nhận được sự chân thành từ người học việc. Anh ta trực tiếp đặt một bàn ăn với đầy thức ăn ngon. Tôi sững sờ khi nhìn hai người ngồi trước một cái bàn lớn chứa đầy thức ăn và hầu như không còn chỗ trống. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, tôi chỉ nói, tôi không biết ăn gì. Sầm Chín Nguyên ngay lập tức nói chuyện khéo léo với người phục vụ. Đúng rồi, sư phụ của tôi vừa mới sinh con không lâu, cơ thể chưa hồi phục hẳn, không thể ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ. Và anh ta không thể ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ. Các cô có thể chọn cho sư phụ tôi những món ăn bổ máu và thực phẩm lợi sữa. What, mặt tôi đỏ như quả cà chua. Anh ơi, anh có cần hét lên những từ lợi sữa? Không, anh ta nói trơn tuột chẳng chút ngại ngùng. Những người không biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong mối quan hệ đó. Tôi đã ăn rất nhiều, nhưng Sầm Chín Nguyên thực sự rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn bỏ đầy bát của tôi. Một khi tôi nói rằng tôi không thể ăn nữa, anh ấy liền nói cô phải nghĩ về con của cô, bla bla. Buộc tôi phải ăn nhiều thực phẩm bổ sung. Đó là envy cho đến khi tôi ăn no, tôi có thể di chuyển, anh ta nói thoải mái. Sư phụ, tôi không biết cô đã chiến đấu ở đâu và cô đang muốn đi đâu. Nhưng cô phải nghĩ về cơ thể của mình, ngay sau khi sinh con, làm thế nào một người phụ nữ có thể chạy qua chạy lại. Phụ nữ bình thường vẫn phải ở cữ, cô cần phải được chăm sóc và nghỉ ngơi, nếu cô ngã quỵ ra đấy thì phải làm sao? Nói một cách dễ hiểu, anh ta nhắc nhở tôi rằng phụ nữ vẫn cần phải biết giới hạn bản thân. Những ngày này, tôi đã chạy trốn một cách tuyệt vọng, và tôi không có thời gian để suy nghĩ về quá nhiều thứ. Cho đến khi tôi được Sầm Chín Nguyên nhắc nhở, tôi đã nhớ điều này, tôi là một tội phạm chỉ biết chạy trốn nên tôi không chú ý quá nhiều đến thay đổi trong cơ thể. Có lẽ cần phải nhận Sầm Chín Nguyên làm đệ tử, tôi có thể làm được gì để chăm sóc con cái trong khi tôi lại là một tội phạm bỏ trốn, hơn nữa trong tình cảnh hiện tại lại là mẹ góa con côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi có chuyện gì đó xảy ra trong tương lai, không có người đáng tin cậy xung quanh, thì có thể làm gì được. Vì vậy, tôi quyết định không vội vã tìm Mạnh Trần trong thời gian này, việc trước tiên phải tìm một nơi an toàn, chăm sóc cơ thể thật tốt và cung cấp cho đứa bé một môi trường ổn định nhất có thể. Tôi nói với Sầm Chín Nguyên về ý tưởng này, anh ấy ngay lập tức vỗ chân vui vẻ. Tôi thực sự không biết anh ta thẳng thắn hay quá tự tin, thậm chí còn vỗ ngực nói rằng cứ tin tưởng giao hết cho anh ta. Bây giờ tôi đã kiệt sức đến mức không thể quá quan trọng mọi việc và tôi chỉ có thể đẩy thuyền xuống sông. Mọi thứ còn lại theo sự sắp xếp của Sầm Chín Nguyên. Hiệu quả công việc của đàn ông thực sự rất cao. Chỉ cần anh ta nói mua là liền mua, chỉ một cái chớp mắt có ngay ngôi nhà mới. Tôi nhận ra rằng Sầm Chín Nguyên thực sự giàu có. Hóa ra anh ta là một thầy Pháp nổi tiếng ở vùng Lĩnh Nam. Tên tuổi anh ta đã tồn tại được 10 năm. Anh ta thường nhận đơn hàng thay vì những công việc nhỏ, hầu như là nhận những đơn hàng lớn. Đó thực sự là một câu. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Khi tôi gặp anh ta trên chiếc xe tang, tình cờ đúng lúc anh ta ra ngoài và lo liệu công việc. Khi anh ta trở lại, đã thuận tiện đi nhờ chiếc xe tang. Sau đó, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, vì vậy tôi hơi tâng bốc, không, có lẽ nên nói rằng tôi đã chọn được một món hời lớn, nhận được một môn đệ mạnh mẽ như vậy, không cần phải lo lắng về thức ăn và quần áo, càng không phải lo lắng về việc bị bắt nạt khi đi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được, với tư cách của Sầm Chín Nguyên, anh ấy đã trở thành một trong những bậc thầy giỏi nhất. Tại sao anh ấy phải bái tôi làm vi sư nữa? Tôi đã lo lắng rằng anh ta có kế hoạch với tôi, vì vậy tôi lặng lẽ theo dõi anh ta vài ngày, chỉ sau đó tôi mới biết rằng tôi là bụng của quý ông nhưng trái tim là của một kẻ xấu. Một lý do khác là sự tò mò, lấy sự tu luyện của Sầm Chín Nguyên làm ví dụ, anh ta thực sự không cần phải thi triển một thuật pháp nguy hiểm nữa, nhưng anh ta đã thể hiện sự tò mò lớn về cây roi của tôi, con gái tôi và kỹ thuật ma của tôi. Không quá nhiều khi anh ấy trả tiền để chăm sóc tôi như ngồi trên mặt trăng, tốt hơn là nói rằng anh ấy đã đưa tôi và con của tôi vào tù để đạt được mục đích quan sát và nghiên cứu. Chuyện đăng tải trên FB Thoa Tiêu Quy, nó thực sự không phải là một điều thoải mái khi được coi là con chuột bạch, nhưng Sầm Chín Nguyên không khó chịu lắm. Anh ấy đã đối xử với mẹ con tôi rất chu đáo, nói bóng gió theo kiểu thành ngữ thì cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, không phải lo lắng cũng không bắt tôi phải làm bất cứ điều gì tôi không muốn làm. Tôi thậm chí còn hỏi quá nhiều về những điều tôi muốn biết. Mọi người luôn mỉm cười. Nói như vậy, bạn nói, hãy kéo tay lên để cười, vì vậy tôi đã nhìn vào nụ cười của Sen Diêu Doen trong một thời gian dài quá. Tôi đã sống một cuộc sống an nhàn và hưởng thụ trong hòa bình. Đó chỉ là một thời gian dài, nhưng những người có tội là tôi. Tôi đã giữ bí mật của thuật ăn quỷ, nhưng sự thật là không có thuật ăn quỷ, đặc biệt nào trên thế giới này. Sầm Chín Nguyên muốn tìm cách ăn quỷ ở đây. Tôi có thể bắt tay giúp anh ta ở đâu, nhưng tôi sợ rằng anh ta sẽ tức giận khi biết sự thật và cuốn gói chúng tôi ra khỏi nhà, vì vậy tôi không bao giờ tiết lộ một chút sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giấy không thể bao trùm ngọn lửa, Sầm Chín Nguyên sẽ sớm biết sự thật và tôi không thể sử dụng anh ta mọi lúc. Tôi quyết định chờ đợi đứa trẻ lớn lên một chút và trở nên mạnh mẽ hơn, và sau đó chuyên tâm hỗ trợ Sầm Chín Nguyên một cách đầy đủ. Nhưng, luôn có một số điều thật bất ngờ trong cuộc sống. Ví dụ, nhỏ nói lắp đã yêu Sầm Chín Nguyên. Quảng cáo, cách chương.